cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 365, cô bộc lộ tài năng, làm mọi người kinh ngạc 6. Gocchuyenaudio.com. Thật ra, Hàn Nhã Thanh chưa từng có cảm tình với ông cụ Dương, nhưng vừa rồi ông cụ Dương đã anh dũng hiếm có một lần, khiến cô hơi thay đổi thái độ đối với ông. Cố Chính Tân bắt nạt người quá đáng, dù sao cũng là ông nội của Dương Tầm Chiêu bị bắt nạt, là vợ của Dương Tầm Chiêu, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ông cụ Dương bị làm nhục, truyền ra mặt mũi của Dương Tầm Chiêu cũng không vẻ vang gì, đối với Dương Tầm Chiêu anh cũng không tốt. Tất nhiên, Hàn Nhã Thanh đứng ra cũng bởi vì cô cần cơ hội này. Cô cần một cơ hội để khiến ông cụ Dương nhìn cô khác đi, và lại theo cách đáng kinh ngạc, bởi vì cảm giác đó là sâu sắc nhất, sâu sắc đến mức có thể khiến một số thứ dâng lên não bộ trong lúc nhất thời. Chỉ có cách này, cô mới có thể giúp Dương Tầm Chiêu lấy lại cổ phần của Dương Thị từ ông cụ Dương. Hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hàn Nhã Thanh, một kẻ ngốc như cô lại muốn đánh cờ với anh trai của tôi sao? Cố Nhược lấy lại tinh thần, nó chạy đến, hét vào mặt Hàn Nhã Thanh. Mọi người nghe Cố Nhược nói thì đều sững sờ, vừa rồi Cố Nhược ngôi nghị luận trong góc nên không nhiều người biết thân phận của Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa, những người có mặt nghe đến cái tên Hàn Nhã Thanh này cũng không biết là ai, chỉ nghe Cố Nhược nói cô là Đô Thăng M6396 59SCIPTAOOTC101958 6 min 2. 300p, ngốc, mọi người không khỏi ngạc nhiên, một kẻ ngốc vậy mà lại chơi cờ với Cố Chính Tân sao? Anh à, cô ta là đồ ngốc, thật sự là đồ ngốc, đại tiểu thư ngốc nghếch nhà họ Hàn, từ nhỏ đã mắc bệnh rồi. Cô là kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc như cô đang làm gì vậy? Cố Chính Tân thực sự muốn hạ nhục ông cụ Dương, vốn dĩ anh nghĩ người phụ nữ này đã nói sẽ thế chỗ ông ta một lúc, chỉ cần cậu ta không nói kết thúc, ông cụ Dương nhất định sẽ quay lại, sau đó sẽ tiếp tục sỉ nhục ông cụ Dương. Tuy nhiên, anh không ngờ người phụ nữ này là một kẻ ngốc. Rất chơi cờ với một con ngốc, vậy chẳng phải tôi cũng là một kẻ ngốc sao? Cố Chính Tân thực sự hoàn toàn không khách khí, nhưng khi nhìn Hàn Nhã Thanh, anh không khỏi sừng sốt, lại thấy cô đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt cô đầy tàn nhang, trông khá xấu xí, nhưng bởi vì nụ cười yếu ớt này, dường như có một sự sáng lạn có thể xuyên thấu vào tâm hồn cậu ta. Trông thật lộng lẫy nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang chao đảo trên vách đá, có nguy cơ bị kéo xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Vào lúc đó, Cố Chính Tân đột nhiên cảm thấy sợ hãi hỗn loạn. Người nhà họ Cố từ trước đến nay đã quen bắt nạt người khác, từ nhỏ Cố Chính Tân được sủng ái nhất trong nhà họ Cố, có thể nói là vô pháp vô thiên, chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này lại cảm thấy sợ hãi trước Hàn Nhã Thanh đang cười mỉm. Hàn Nhã Thanh không nhìn cậu ta, cũng không hề tỏ ra miễn cưỡng, nghe cậu ta nói xong, cô đứng dậy, chỉ thản nhiên nói. Thằng M6396 59SCIPTAOOTC101958 6 min 2. 300p, nếu cậu lo lắng sẽ thua, vậy thì dừng cuộc chơi thôi. Cố Chính Tân hoàn hồn, nhìn lại khuôn mặt của cô, chỉ phát hiện khuôn mặt cô lúc này không cười, chỉ còn lại tàn nhang, vẫn xấu xí như thế. Chết tiệt, vừa rồi chắc chắn cậu ta bị hoa mắt rồi, Cố Chính Tân mắng thầm. Nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đứng dậy rời đi, Cố Chính Tân tức giận gầm lên. Cô nói gì, đồ ngốc nhà cô nói gì, tôi sẽ thua sao? Giờ phút này, cậu ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng khí thế rõ ràng đã yếu đi. Hàn Nhã Thanh dừng, gocchuyenaudio.com, lại đảo mắt nhìn cậu ta, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc rồi chậm rãi nói. Chưa chắc, những gì cô nói vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ như gió thoảng, thoạt nghe không nổi sóng, nhưng lúc này mọi người nghe thấy lời cô nói đều giật mình. Cô nói chưa chắc, có nghĩa là Cố Chính Tân cũng không nhất định phải thua sao? Cô ngu dốt đến nhường nào mới có thể nói ra được một câu như vậy? Cô gái này thật là thú vị. Bà cụ Đường bước tới, tiến lại gần ông cụ Đường, nhỏ giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh sáng kỳ lạ. Bà cảm thấy tiếp theo nhất định có kịch hay để xem. Quả là một cô gái đặc biệt, khóe môi ông cụ Đường nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ, nói mới nhớ cô gái này cũng có thể coi là ra mặt cho tôi, vì tôi can thiệp chuyện bất bình. Bà cụ Đường đảo mắt nhanh qua ông cụ Đường, sao ra mặt của ông dày thế? Tiểu lão cụ xinh đẹp như tôi còn không được hưởng đãi ngộ của cô gái này, dựa vào cái gì ông có? Ông cụ Đường nghe bà nói thì sững sờ, sau đó cười thầm. Cô gái này thật điên rồ không giới hạn, nhưng cô ấy cũng thật đáng yêu. Sự chú ý của bà cụ Đường tập trung vào người của Hàn Nhã Thanh. Ông cụ Đường hơi nhướng mày, điên rồ không giới hạn. Đúng là có cảm giác như vậy thật, nhưng cũng làm cho người ta yêu thích. Hàn Nhã Thanh kẻ ngốc như cô còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Cố Nhược vốn đã phẫn nộ với Hàn Nhã Thanh vì chuyện trước đó, nhưng bây giờ nghe thấy lời này của Hàn Nhã Thanh, nó trực tiếp gầm lên. Hàn Nhã Thanh thậm chí còn không thèm nhìn, hoàn toàn không để ý đến nó. Thôi, cô đừng đi, ngồi xuống cho ông đây đấu với cô, nếu ông đây không giết được cô, ông đây sẽ không mang họ Cố. Cố Chính Tân là người giỏi nhất trong nhà họ Cố, cậu ta tài năng và thông minh, từ nhỏ cậu ta đã được sủng vô pháp vô thiên, cuồng vọng vô biên. Cậu ta không bao giờ tin có người có thể đánh bại mình trong cờ vua. Hàn Nhã Thanh không rời đi và cũng không ngồi xuống, không hề nói chuyện, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta ta. Cô ngồi xuống, tôi đấu với cô. Dưới cái nhìn bình thản vô cùng của cô, khí thế kiêu ngạo của Cố Chính Tân đã biến mất vì lý do nào đó, giọng điệu và thái độ của cậu ta rõ ràng đã thay đổi. Lúc này Hàn Nhã Thanh mới ngồi đối diện anh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc Cố Chính Tân này chính là một tiểu bá vương, ngang ngược càn rỡ đã quen, không nghe lời ai, giờ phút này vậy mà. Tiểu bá vương kiêu ngạo và độc đoán đã thay đổi thái độ chỉ vì một ánh mắt của Hàn Nhã Thanh. Trong một thoáng, mọi người đều cảm thấy hoa mắt nhìn lâm rồi. Đúng, nhất định là nhìn lâm rồi. Vẻ mặt của ông cụ Cố rõ ràng châm xuống, nhìn Hàn Nhã Thanh trong mắt có chút lạnh lùng, người phụ nữ này không hề đơn giản, rốt cuộc cô ta là ai? Tôi để cô đi trước. Mặc dù Cố Chính Tân mới tiết chế một chút nhưng vẫn không thay đổi được tính khí kiêu ngạo của mình. Không, anh đi trước đi, tôi không chơi cờ, anh đi trước tôi học theo. Hàn Nhã Thanh hơi rũ mắt xuống, không nhúc nhích thậm chí không chạm vào quân cờ, trong câu nói cũng không nghe ra được cảm xúc gì. Mọi người hung hăng hít vào một hơi, ý cô là bây giờ cô mới học. Không phải chứ, cô không biết chơi cờ, vậy mà dám chơi với Cố Chính Tân. Đây không phải là tìm chết sao? Đương nhiên Hàn Nhã Thanh biết chơi cờ, cô nghiên cứu tâm lý học rất sâu, lúc này mới cố ý nói như vậy. Cách chương.